đô thị tu chân y thánh. 630, chương 630, dưới đất phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hàn giáo chủ hầu như trong nháy mắt tựu vẻ mặt thần sắc đại biến lên, trên người sát khí phụt ra, rất có một luồng sợi làm cho quang minh lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bất ngờ đã chuẩn bị động thủ. Phải biết rằng, hắn hồ trở thành thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ nhiều năm như vậy, từ lâu không biết có bao nhiêu lâu chưa từng đã bị như vậy làm nhục. Khi nào hắn hồ luân lạc tới loại này bị người chỉ vào mũi mắng mức. Cái này với hắn mà nói không phải là nhục nhã, là cái gì? Ha ha, hai vị, Đông Phương có câu cổ lời nói tốt là oan gia nên giải không nên kết, vì vậy lại cần gì phải huyên náo mọi người mặt mũi đều không qua được. Vậy thật không cần thiết hơn nữa, ta hiện tại tự mình đến, cũng nhưng thật ra là có nhiệm vụ, là muốn mời hai vị hiện tại đến chúng ta Brett gia tộc tối cao nghị hội thính, thương lượng đại sự. Có thể nhưng vào lúc này cánh cung lão đầu Beirut lại cười ha ha một tiếng, phảng phất là lơ đãng vậy ngăn cản trước mặt của hắn, trong miệng mặt sau đó nói ra khiến người kinh dị, có thể lại có thể nói sang chuyện khác nội dung. Thương lượng đại sự, hiện tại, quả nhiên, nghe vậy hồ giáo chủ biến sắc trong ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết đối phương trong miệng, đại sự, là chỉ cái gì, có thể bọn hắn bây giờ mới vừa vặn liên nghỉ ngơi một chút hành vi cử động cùng thời gian cũng không có, lại tựu phải họp. Thật chẳng lẽ có chặt như vậy cấp nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Hắn có thể muốn lấy được chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi hơi lóe lên, chậm rãi nói. Vậy thì mời Beirut đại nhân phía trước dẫn đường đi, hắn sở dĩ sẽ đáp ứng giúp chuyện này, một là vì. Người kính ta một thước ta hồi người một trượng, báo đáp nhân tình. Thứ hai là chính hắn lúc đầu cũng đúng bị thua Đông Phương luyện khí sĩ, có rất lớn hứng thú rất lớn. Dù sao nếu thật như trước hắn suy nghĩ cái gọi là thánh vực ác ma cùng với cùng đối chiến luyện khí sĩ, đều là trúc cơ cảnh trình tự, vậy bị phong ấn trong chiến trường, kỳ ẩn chứa giá trị, chỉ sợ cũng muốn xa so với Brett gia tộc sở dự đánh giá muốn nhiều gấp bội, cao gấp trăm lần. Như vậy, hắn làm sao có thể không động tâm ni? Chấm, hanh, mà hồ ở nhìn thấy Trần Phi nói như vậy, cũng minh bạch hắn là không có khả năng lại tiếp tục động thủ, cũng không có khả năng đang gọi bản Beirut. Chợt chỉ thấy kỳ chỉ có thể mặt âm trầm, đè xuống trong lòng sát khí, không tiến thêm một bước hành động. Ha ha, đa tạ hai vị có thể cho ta cái này tao lão đầu mặt mũi. Các ngươi đi xuống trước đi, gặp hồ giáo chủ rốt cục buông tha muốn cùng Trần Phi ý động thủ, Beirut lúc này mới cười ha ha một tiếng, từ trước người trước mặt đem bước chân rời, sau đó nghiêm sắc mặt lại hướng Oviedo thẻ lị mạn nói rằng. Chuyện kế tiếp, sau đã không tư cách lại tham dự tiến trong đó. Vâng, vâng, Oviedo cùng thẻ lị mạn nhìn nhau liếc mắt, người sau nhãn thần ở chỗ sâu trong lại là cười khổ lại là hối hận đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đứng dậy trả lời, khom người ly khai. Hai vị xin mời, gì, nhìn ta chi nhớ này, đã quên thỉnh giáo, không biết tiểu huynh đệ ngươi. Tôn tính đại danh, gặp Oviedo còn có thẻ lị mạn tất cả lui ra đi, Beirut lúc này mới vẻ mặt mỉm cười đem hồ còn có Trần Phi hướng tòa thành ở chỗ sâu trong, bọn họ Brett gia tộc tối cao phòng hội nghị dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại thấy kỳ dáng điệu thơ ngây khả cốc hướng Trần Phi hỏi. Quảng cáo, nghe vậy, hồ dù chưa quay đầu lại, có thể kỳ cái lỗ tai lại dị thường tụ tinh hội thần nghe, nhìn con đường phía trước khàn khàn lão mắt ở chỗ sâu trong, tràn ngập hàn mang. Hắn tự nhiên cũng rất muốn biết tiểu tạp trùng này đến tột cùng lai lịch gì, lại dám như thế cùng hắn hồ không qua được. Ha ha, bao phủ ở chung quanh thân thể hai thước đường kính nội chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thần thức bắt được hồ đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên hàn mang, không khỏi khóe miệng một phiết họa xuất rất nhỏ độ cung, cười lạnh cười, chợt căn bản không cố kỵ đã đem bản thân tên cho báo đi ra thản nhiên nói. Beirut đại nhân khách khí, ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ Giang Nam. Trần Phi, nguyên lai là ngươi, Beirut hiển nhiên có nghe nói qua Trần Phi tên, bởi vì chiếc màu đỏ tươi răng sự kiện kia mà. Có thể lập tức hắn đôi mắt nhỏ trong lại vô ý thức hiện ra hơi nghi hoặc bởi vì cái gì đao phong xét có thể cùng hồ thực lực kém nhiều lắm, chẳng lẽ là trước đối với hắn thực lực có nghiêm trọng đánh giá thấp. Hành, Hoa Hạ Giang Nam, hồ hiển nhiên tựu cũng chưa từng nghe qua Trần Phi tên, nhưng thật giống như biết Hoa Hạ Giang Nam, còn nhớ rõ khu vực hình như cũng không có gì đủ để uy hiếp đến bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội thế lực cường đại, chiếm giữ ở nơi này, sau đó lạnh lùng con ngươi hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà theo ở phía sau hắn, bội phân thánh kỵ sĩ chặt chẽ cúi đầu, vô luận là hồ giáo chủ hay là Trần Phi, hắn cũng không dám ngẩng đầu đến nhìn kỹ. cho tới bây giờ hắn đều tựa hồ còn không có vừa rồi hít thở không thông một màn vững vàng buộc chặt theo từ cái loại này tâm tình tuyệt vọng trong khó có thể dẫy đi ra. Sau đó tựu thấy bọn họ trên đường chuyến về, lại từ cổ bảo nội dần dần hướng về phía dưới khu vực đi đến. Mà khi bọn hắn từ sở đi trước thông đạo đi tới đầu cùng sau, rõ ràng là một tòa cửa thành to lớn, mà cửa thành nội cũng một chỗ như là bị móc rỗng, rỗng tuếch dưới đất khu vực. Dưới đất này khu vực diện tích không nhỏ, ít nhất có thể dung nạp đi vào nửa tòa ải núi, mà là vậy bọn họ lúc này đi vào cửa thành, đối diện theo phương hướng, bất ngờ có một chỗ tràn ngập khủng bố ma khí chính là cao vót cửa đá. Mà ở tòa trên cửa đá, lam quang lóe ra trận văn thành sáng chói, rậm rạp. Cùng phương Tây điển hình vài mũi nhọn tinh ma pháp trận bất đồng, trên cửa đá thần kỳ hiện tượng hoàn toàn chính là điển hình đông phương luyện khí sĩ trận pháp. Trận pháp này vâng, nhất thời Trần Phi híp mắt đã bị trận kia pháp hấp dẫn đi, ánh mắt ở chỗ sâu trong khá có chút kinh dị. Tràn ngập ở cao vót trên cửa đá lam quang, lại rõ ràng là từ đáy biển ở chỗ sâu trong tinh luyện ra đích thực nước tinh, luận trình tự thậm chí nếu so với trong cơ thể hắn tam dương chân hòa cao hơn nữa. Hơn nữa còn là cao rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là thoạt nhìn tuy rằng trong suốt nhưng thực đã tràn đầy tạp chất, trận kia pháp tựa hồ cũng sắp đi đến đổ nát biên giới. Thánh vực ác ma, hồ tuy rằng hoàn toàn không hiểu trận pháp, có thể coi là hắn hiện tại đều đã nhìn ra trận kia pháp đã sắp đi đến đổ nát biên giới, cho nên liền là gặp kỳ sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng hỏi. Thánh vực ác ma sẽ ở đó phiến cửa đá mặt sau, bị phiến cửa đá sở phong ấn. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn sợ rằng chống đỡ không được bao lâu, Beirut bình thản nói rằng, nguyên bản loại sự tình này mà, bọn họ là tuyệt không khả năng tiết lộ cho ngoại nhân biết, có thể hiện nay lại đã hoàn toàn nghiêm trọng đến phải tiết lộ ra ngoài trình độ, nếu không, nghênh tiếp bọn họ Brett gia tộc đã đem là hủy diệt. Nghĩ đến đây, Beirut bất đắc dĩ lắc đầu, lại duỗi thân tay hướng Trần Phi cùng với Hồ hai người dẫn đến. Hai vị, mời đi theo ta đi, tựa hồ đại bộ phận quý khách đều đã đến. Nói, ánh mắt của hắn hướng một bên kia phương hướng quét tới. Trần Phi lúc này mới chú ý tới, nguyên lai ở dưới đất này khu vực tại nơi cao vót cửa đá bên hướng về phía một chỗ khác phương hướng, lại có một tòa âm thê thê ải tiểu cung điện tầm thường chữ đứng ở trong đó. Ải tiểu cung điện các nơi góc cạnh cùng đá nham trên đều tràn ngập ám hồng sắc phảng phất như là làm cho tiên huyết ở bắt đầu khởi động. Càng còn có một tòa con rơi pho tượng đứng sừng ở cung điện lối vào tay trái phương, làm cho cảm giác âm xâm xâm, giống như là có sống mệnh tương đối quỷ dị. Mà ở cửa cung điện miệng rõ ràng là có Brett cao thủ của gia tộc khác giấu ở tầm thường góc cùng âm thầm, tuy rằng nhân số cũng không nhiều, khách từ những người đó trên người chảy xuôi ra khí thế. Cứ nhiên tối thiểu đều là công tước cảnh trên dưới, nhất thời Trần Phi còn có Hồ cũng hơi đổi sắc. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ tới cái này Brett gia tộc. Lại còn có loại này nội tình, Beirut đại nhân, làm Beirut dẫn Trần Phi, Hồ đám người đi vào ám hồng sắc đỏ sậm cung điện lúc thủ về tại nơi cửa Brett gia tộc cường giả nhất thời phát sinh cung kính thanh tự nhiên cũng không có ngăn cản bọn họ tiến nhập cung điện. Ba vị thỉnh, sau đó chỉ thấy Beirut nhẹ nhàng đẩy ra ám hồng sắc ải tiểu cung điện đại môn, con người hơi híp đem Trần Phi đám người dẫn đi vào. Đại môn kia hậu phương, rõ ràng là một tòa ngọn đèn không gì sánh được hôn ám, lại trang sức dị thường hoa lệ cùng xa xỉ tứ phương phương phòng. Ngại vì ải tiểu cung điện bản thân diện tích lớn, tiểu phòng tự nhiên diện tích cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ có thể dung nạp 4-50 người đồng thời đi vào, nhưng có thể cũng chính vì vậy, diện tích tiểu giá có diện tích tiểu nhân chỗ tốt. Cung điện này nội bộ phòng chỉ là vừa vào mắt tựu hết đưa hết cho người một loại cực kỳ tràn đầy lịch sử rất nặng cảm cùng thâm hậu nội tình bàng bạc đại khí. Beirut đại nhân, ngài đã tới, gì, đây không phải là Hồ giáo chủ sao? Người cũng được mời tới. Quảng cáo, tiểu tử kia là ai? Cứ nhiên có thể cùng Hồ giáo chủ đang bị mang vào. Không biết, hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Mà Trần Phi đám người đến, tự nhiên dẫn tới bên trong phòng khách mọi người, tuyệt đại đa số chú ý, thậm chí không ít người trên mặt còn hiện ra kinh ngạc. Không có biện pháp, vô luận là Beirut hay là Hồ, đều là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới lừng lẫy nổi danh SS. Cực hạn cường giả, kỳ có thực lực không gì sánh được tiếp cận phổ thông SSS cấp bậc tồn tại, vì vậy, bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Dù sao tuy nói Brett gia tộc lần này tìm kiếm viện trợ tiêu chuẩn, là tối thiểu đều phải ở SS. Cấp bậc hoặc là đã ngoài, có thể coi là vẻn vẹn một cái SS. Cấp bậc cũng vẫn sẽ có tỉ mỉ trên thực lực dưới phân chia theo thứ tự là phổ thông SS, SS, đỉnh SS, cực hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tuyệt đại đa số mọi người là tầm thường SS, mà Hồ cũng SS. cực hạn, vì vậy, mọi người tại đây ngay tức khắc tựu không gì sánh được nhiệt tình hướng Beirut, hồ, thậm chí hồ sau lưng bội phân thánh kỵ sĩ đều chào hỏi, duy chỉ có bỏ quên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Nhưng cái này cũng kỳ thực rất bình thường. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, giống như Trần Phi từng tuổi này tuổi nhỏ người, khẳng định hơn phân nửa là một vị lần này bị Brett gia tộc mời tới, đến từ đông phương bên kia cường giả người hầu hoặc thân thích. Nếu đổi cái thời gian, đổi cái địa điểm, lại mặt khác đổi một nhóm người, có thể chỉ sợ hắn loại thân phận này còn có thể rất hiền hách, nhưng hôm nay. Ở giờ này ngày này, cái này nhiều như vậy cường giả tập hợp cao tầng thứ trong hội nghị, cái loại này tiểu bối, lại coi là cái gì? Hoàn toàn thiếu xem, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.